Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 954. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đoán trong lòng cô ta nghĩ rằng, anh là cháu ngoại được nhà họ Bạch cực kỳ coi trọng. Nếu anh xảy ra chuyện, nhà họ Bạch chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn anh là người trọng tình trọng nghĩa. Vì nhà họ Bạch, hoặc vì em, có thể sẽ thỏa hiệp với Giang Vũ, vì nếu cô ta đạt được mục đích của mình, cô ta sẽ dừng tay. Nhưng nếu anh không muốn thỏa hiệp, muốn rời đi, cô ta nhất định sẽ ra tay với người nhà anh một lần nữa. Hơn nữa thủ đoạn sẽ còn tàn nhẫn hơn, cho đến khi anh chịu thỏa hiệp thì thôi. Lòng tôi đầy nghi hoặc khó hiểu hỏi. Tôi thật sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc cô ta đang coi tôi là kẻ thù hay là chồng. Giang Vũ Vi rốt cuộc coi anh là gì, em không rõ. Nhưng cô ta có tiền có quyền, từ trước đến nay đã quen ở trên cao rồi. Làm sao có thể cúi đầu suy nghĩ cho anh, làm sao có thể hiểu được nếu người nhà anh bị tổn thương, anh sẽ đau khổ đến mức nào. Loại người như cô ta, làm việc chỉ nhìn kết quả, làm thế nào đơn giản thì làm thế đó, hoàn toàn không màng đến quá trình, chỉ cần kết quả hợp ý cô ta, mọi thứ đều có thể hy sinh. Tôi ngẩng đầu nhìn quanh, từng tòa cao ốc mọc lên san sát nhau. Ánh mắt tôi cuối cùng dừng lại trên tòa nhà cao nhất đó, gương mặt căng thẳng, lông mày nhíu chặt thành hình chữ. Thấy vậy, Cố Manh Manh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Vô tình, ánh mắt em ấy lướt qua vết hôn ẩn dưới cổ áo tôi. Trong khoảnh khắc, nụ cười trên gương mặt vốn dịu dàng của em ấy chợt trở nên sắc lạnh. Thế nhưng, chìm đắm trong suy nghĩ, tôi không hề nhận ra sự khác lạ nhỏ bé đó của em ấy. Chỉ nghe em ấy từ từ nói, nếu em là Giang Vũ Vi, em sẽ tìm cách làm sụp đổ nhà họ Bạch. Chỉ cần nhà họ Bạch sụp đổ, trên đời này sẽ không còn ai có thể che chở cho anh nữa. Hơn nữa, chuyện này sẽ không nói thẳng với anh, cứ thế giấu giếm anh, giống như hiện tại đây. Anh yếu thế hơn cô ta, để cứu nhà họ Bạch, chắc chắn anh sẽ phải cầu xin cô ta giúp đỡ. Một khi anh đã mở lời cầu xin, anh sẽ định sẵn trở thành vật trong lòng bàn tay cô ta, bị cô ta nắm chặt trong lòng bàn tay, không thể thoát ra được nữa, như vậy, mục đích của cô ta cũng sẽ đạt được. Trước tạo ra khó khăn cho anh, sau đó lại giúp anh giải quyết khó khăn, rất phù hợp với phong cách làm việc của giới tư bản, đúng không? Tuy nhiên, nếu thực sự đến bước đó, đủ để chứng tỏ, cô ta thật sự đã điên rồi. Gió lớn rít qua, lá cây ven đường, xào xạc, rơi xuống, rải đầy mặt đất, cửa sổ các tòa cao ốc, ù ù, kêu trong gió. Lúc này, Giang Vũ Vi đang ngồi thẳng trong phòng họp, thần sắc điềm tĩnh và thờ ơ, yên lặng lắng nghe cấp dưới báo cáo. Cuộc họp này đã kéo dài suốt cả buổi chiều, cho dù nghe thấy những số liệu tệ hại đến mức nào, lông mày và ánh mắt cô ta vẫn luôn giãn ra, không hề tỏ vẻ bực tức. Sự bình tĩnh bất thường này khiến tất cả những người có mặt không khỏi kinh hồn bạt vía. Mãi đến khi trời tối dần, Giang Vũ Vi đưa tay xem giờ, mở miệng nói. Thời gian cũng đã gần hết, mọi người tự sắp xếp lại, lát nữa báo cáo phương án cho tôi. Lý Kỳ, đặc biệt là dự án cậu phụ trách, nhất định phải theo dõi sát sao, tuyệt đối đừng để xảy ra sai sót. Lý Kỳ vội vàng đáp. Vâng, Giang Tổng. Giang Vũ Vi đứng dậy, trở về văn phòng của mình. Cô ta vừa đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Có người không kìm được hỏi thư ký Lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Giang Tổng có vẻ đặc biệt vui vẻ, mấy ngày nay số liệu công ty không được tốt lắm mà cô ấy cũng không hề tức giận. Chẳng lẽ trong nhà có chuyện vui gì sao? Cách chương.